Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980. Nhâm Tông Chủ chết. Trong sát na, Nhâm Hoàn ngã Tông Chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chịu đến trước nay chưa có linh hồn chấn kích. Xảy ra chuyện gì tình? Phía trước rõ ràng tất cả thuận lợi. Trầm Lãng rõ ràng đều đã biến thành cái xác không hồn. Biến thành khôi lỗi, tại sao lại bỗng nhiên tỉnh táo lại? Tiếp đó, Nhâm Tông Chủ linh hồn trăm phương nghìn kế chợt hướng Trầm Lãng thân thể bay đi. Tự muốn mạnh mẽ đoạt xá, mạnh mẽ chui vào, nhưng phát hiện tất cả đều là vô ích. Hắn cảm giác được linh hồn của chính mình phảng phất tại phi. Thế nhưng chu vi vật tham chiếu hoàn toàn bất động. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình ở phi. Thế nhưng khoảng cách Trầm Lãng thân thể vĩnh viễn là xa như vậy. A, Nhâm Tông Chủ liều mạng gào thét. Liều mạng chu lên, nhưng là lại hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Toàn bộ quá trình thật cùng Trầm Lãng đương thời rất giống. Chính là hoàn toàn không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Linh hồn liền không giúp phiêu lưu lấy. Hoàn toàn vô biên vô hạn. Không chỗ nào dựa vào. Cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ yếu. Kết quả này xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Cái này hoạt tử nhân kinh. Nhâm Hoàn ngã tu luyện vô số lần. Linh hồn xuất khiếu thuật. Linh hồn vào khiếu thuật. Hoàn toàn là thuộc lào như cháo chảy. Còn có tẩy hồn quyết. Nhâm Tông Chủ tu luyện đã vài chục năm. Cụ thể thao tác cũng có rất nhiều ví dụ. Lẽ nào Trầm Lãng lại ở ngụy giả trang? Lại không có thể rửa đi hắn thậm chí cùng ký ức. Nhưng coi như hắn có hai cái đầu óc. Này thời gian cũng đã bị phá hủy a. Hắn chính là cùng cương nhất đồng thời động thủ. Hơn nữa ác mộng thạch tẩy hồn trận cũng đem công suất thả ra đến nhất lớn. Mà đang ở này lúc, quỷ nắp quan tài tử bị mở ra, Trầm Lãng từ bên trong đứng ra, mà Nhâm Tông Chủ tiếp tục ngồi ở kia trong vẫn không nhúc nhích. Hắn tiến nhập nhất chủng phi thường trạng thái quỷ dị, thật cùng loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, cả người hoàn toàn dừng hình ảnh ở đâu trong. Toàn bộ linh hồn phảng phất huyền phù ở đầu phía trên. Nhưng hoàn toàn rơi xuống không đi xuống. Cửa phòng khai mở, một cái cô gái tuyệt mỹ đi tới. Thướt tha sinh tư, đây cũng là Nhâm Tông Chủ thê tử. Đại Viêm Đế Quốc trưởng công chúa. Nàng trong tay cầm một chi liễu diệp đao. Đi thẳng tới Nhâm Tông Chủ trước mặt. Đệ nhất đao chặt xuống phía dưới. Trong nháy mắt. Nhâm Tông Chủ biến thành thái giám. Đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao chặt xuống phía dưới. Tức thì Nhâm Tông Chủ tứ chi toàn bộ bị chém đứt xuống. Quang thừa lại kế tiếp đầu cùng thân thể. Người nữ nhân này động thủ phi thường quả đoán, không có bất kỳ do dự nào. Hơn nữa vô cùng bình tĩnh. Đây là nổi lên mấy thập niên cừu hận nồng nặc thành băng. Thế nhưng trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ kêu thảm thiết. Nhâm Tông Chủ như trước bảo trì linh hồn xuất khiếu cảm giác. Mắt mở trừng trừng nhìn mình ngũ chi bị chặt. Không có bất kỳ thống khổ. Không có bất kỳ chi giác. Thế nhưng cái này phi thường đáng sợ có được hay không? Chính mình mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy phát sinh. Lại hoàn toàn không biết gì ra sức. Linh hồn hắn liều mạng sợ run, đến tột cùng phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì à? Tại sao lại như vậy? Lão thiên gia à, tại sao lại như vậy à? Nữ nhân trước mắt này là ai? Nàng không phải đoạt xác đại kiếp thành mẫu sao? Vì sao đối với Nhâm Hoàn ngã có cừu hận lớn như vậy? Hắn mặc dù là Nhâm Tông Chủ vợ thân thể, nhưng linh hồn chắc là đại kiếp thánh mẫu à. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, trong phòng lại đi ra tới một người, da gà hạc phát, tuổi già vô cùng đại kiếp thánh mẫu, chống ba tông chiến chiến nguy nguy đi tới. Nàng đi tới quỷ quan tài trước mặt, Vương trưởng lão vô cùng tay, ở Nhâm tông chủ đầu trên nhẹ nhàng vỗ. Tức thì, Nhâm tông chủ phảng phất hồn quy nguyên chỗ một dạng, tất cả thân thể cảm giác sống lại, nhưng còn không bằng không muốn sống lại đâu. Đau nhức, băng lãnh, khủng bố, tất cả cảm giác đều thanh tích đến. Tứ chi của hắn bị chặt rơi, hắn còn biến thành thái giám. Những thứ này tứ chi đều ly khai hắn thân thể. Cái này chủng cảm giác kinh khủng nhất định làm cho người hồn phi phách tán. Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì à? Đại kiếp thành mẫu miệng đầy lậu phong nói. Đoạt xá, nghĩ gì thế? Nghĩ gì thế? Thế giới này đi đâu có đoạt xá việc à? Cho dù có cũng không tới phiên ngươi a. Hoạt tử nhân kinh cuối cùng một quyển. Xem sao? Đến phiên ngươi xem sao? Tinh thần lực của ngươi đầy đủ sao? Tinh thần trí tuệ đầy đủ sao? Đoạt xá, ngay cả ta đều không có tư cách đoạt xác. Huống chi là ngươi? Đại kiếp thành mẫu khinh thường nói. Vừa rồi, ta chỉ là dùng hoạt tử nhân kinh ở trên tinh thần thuật. Tỉnh lại thê tử của ngươi, đúng. Nhâm Hoàn Ngã, năm đó ngươi mới vừa từ cương nhất nơi đó đạt được hoạt tử nhân kinh. Đạt được tẩy hồn quyết, cho nên thê tử của ngươi chỉ là biến thành người sống đời sống thực vật. Đại não ký ức còn không có triệt để phá hủy. Cái này quỷ quan tài, đúng là bắt đầu tác dụng bảo vệ. Bởi vì ta kích thích sống lại hắn tinh thần thời điểm. Cần phóng xuất ra mười mấy vạn lên tinh thần một chút. Kích thích nàng thần kinh nguyên, đầu óc của nàng có thể không chịu nổi. Cho nên cần cái này quỷ quan tài bảo hộ. Phi thường may mắn, duy nhất thì thành công. Hơn nữa đối với nàng đại não tổn hại không lớn. Ngươi có thể vô cùng kỳ quái. Vì sao nàng tỉnh lại trước tiên nói chuyện giọng điệu giống như ta đúng hay không? Đại kiếp thánh mẫu nói. Đây là bởi vì ta dạy nàng nói như vậy à? Ngươi đem nàng biến thành người sống đời sống thực vật. Cho nên mấy thập niên này nàng có thể thấy được, có thể nghe thấy, chỉ là mất đi đối với toàn bộ quyền khống chế thân thể. Dường như cái xác không hồn. Đương nhiên, cái này cũng là muốn đúng không? Như nàng không cảm giác chút nào nói, ngươi dằn vặt nàng thời điểm, lại có cái gì cảm giác thành tựu đâu? Nhâm tông chủ vợ, cái kia vị cơ công chúa ở Nhâm Hoàn Ngã trước mặt mồi xổm xuống. Chậm rãi nói, Nhâm Hoàn Ngã, ngươi đối với ta làm những chuyện kia tình, những thứ kia làm cho người nôn mửa sự tình, mỗi một món ta đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cho nên bây giờ ta muốn trả thù. Nhâm tông chủ run rẩy nói, ta đương thời còn thủ hạ lưu tình, không có triệt để phá hủy đầu óc của ngươi, chỉ là để cho ngươi trở thành người sống đời sống thực vật mà thôi. Cơ công chúa nói, như vậy dằn vặt ta, ngươi mới phát giác được thoải mái đúng không? Nếu không thì dằn vặt nhất người gỗ, lại có cảm giác gì? Dứt lời, cơ công chúa dao găm chậm rãi đâm vào Nhâm Hoàn Ngã tả nhãn bên trong. Mà trong toàn bộ quá trình, Nhâm Hoàn Ngã như trước hoàn toàn không pháp nhúc nhích, liền phảng phất linh hồn cùng thân thể cách một tầng. Có thể cảm giác được thống khổ và sợ hãi, nhưng hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Cho nên, Nhâm Hoàn Ngã thật là mắt mở trừng trừng nhìn dao găm đến gần vô hạn với ánh mắt của hắn. Nhưng sau cái kia một con mắt cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có vô biên bóng tối vô tận, thống khổ, nở, tự liền trầm lãng ở bên trên đều xem sợ nổi da gà. Cái này 30 năm cừu hận thật sự là đáng sợ a. A a a, Nhâm Hoàn Ngã phát sinh từng đợt vô cùng thống khổ hét thảm. Không phải trên thân thể thống khổ, mà là tinh thần, tại sao sẽ như vậy? Thượng Thiên a, tại sao sẽ như vậy? Cương Nhất, ngươi và Trầm Lãng liên thủ đào hố hại ta. Vì sao? Vì sao? Nhâm Hoàn Ngã run rẩy nói. Mấy chục năm qua, chúng ta quan hệ là đặc thù a, thậm chí tình cảm của chúng ta coi như là đặc thù a. mấy chục năm qua ngươi cứu ta bao nhiêu lần? Vô số lần à, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương thời Khương Ly bệ hạ xuất lĩnh đại quân bao vây tiễu trừ đại kiếp cung. Thời khắc mấu chốt là ta cứu ngươi. Ta cứu ngươi, Cương Nhất chậm rãi nói. Đúng, mấy thập niên này ta là đã cứu ngươi 5 lần. Nguyên bản ngươi cũng coi như được trên ta là Cương Nhất là tối trọng yếu minh hữu. Không đúng, nói cho đúng không phải minh hữu, mà là quân cờ, Nhâm Hoàn Ngã. Ngươi cái này người không thích hợp làm minh hữu, ngươi quá độc ác, quá không chọn thủ đoạn, vì quyền lợi ngươi có thể bán đứng tất cả, người như vậy nhất định là làm không được đồng minh. Năm đó đại kiếp cung chi chiến, ngươi cũng không phải là thật tình giúp ta, ngươi chỉ là muốn tháo dỡ Khương Ly bệ hạ góc nhà mà thôi, ngươi chỉ là muốn hại hắn mà thôi. Đương nhiên, đây hết thảy đều ta không để bụng. Cho tới nay ngươi cũng là ta viên kia là tối trọng yếu quân cờ. Cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Cương Nhất nói, ta dùng mấy thập niên, cứu ngươi 5 lần tính mệnh, đồng thời đem hoạt tử nhân kinh truyền cho ngươi, thậm chí còn toát ra nhất chủng quỷ dị tình cảm, để cho ngươi cảm thấy ta là thiên hạ nhất tín nhiệm người. Nghe đến đó, Trầm Lãng không khỏi thoáng run run một cái. Cương Nhất tiếp tục nói, thế nhưng gần nhất cục diện có một ít biến hóa, một chút biến hóa, trước đây không lâu Nhật Thực toàn phần đi tới thời điểm. Ta dựa theo đại kiếp tự truyền thống, đi trước đại kiếp cung quỷ thành tiến hành đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa. Kết quả ta thất bại, người biết xảy ra chuyện gì tình, Nhâm tông chủ không khỏi run lên. Ánh mắt hướng Trầm Lãng nhìn sang, Cương Nhất nói, đúng, đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa cho Trầm Lãng. Nhâm tông chủ nói, vậy ngươi liền đoạt lại. Đoạt lại à? Cương Nhất nói, đoạt không trở lại, then chốt đây là đại kiếp minh vương tuyển trạch. Ta rõ ràng so với hắn tới sớm hơn, thế nhưng đại kiếp minh vương chính là không đem tinh thần linh hồn truyền cho ta. Ta muốn đưa hắn đoạt xá, nhưng là lại triệt để thất bại. Ta dùng hết tất cả nỗ lực, thế nhưng đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn hay là cho Trầm Lãng. Thật là khiến người ta than thở a. Chúng ta đối đãi cái kia Nhất Thiên đã vài thập niên. Bởi vì chuẩn bị vài thập niên, kết quả lại không để cho ta đây cái đại kiếp tự sau cùng truyền nhân, mà là cho một cái địch nhân. Nhâm tông chủ nói, Cương Nhất sư huynh, hiện tại còn kịp, đem Trầm Lãng giết, lần nữa đoạt xá, ha ha ha, Cương Nhất mỉm cười nói, Nhâm tông chủ, cái kia trời tối trên chúng ta đối với phá hủy Trầm Lãng thậm chí cùng đại não quá trình không có bất kỳ sai lầm, người ác mộng thạch tẩy hồn trận không có sai, ta tẩy hồn quyết cũng không sai. Thế nhưng, muốn rửa đi hắn linh hồn, đơn giản là người si nói mộng, người biết tinh thần lực của hắn có cỡ nào cường đại sao? Đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn đều trong đầu hắn a. Làm sao tắm? Trầm Lãng nói, ta đây nhất định nói rõ, đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn đúng là ở trong đầu của ta. Thế nhưng hoàn toàn không thể xem. Hoàn toàn nằm ở phong tỏa trạng thái. Đương nhiên tinh thần lực của ta như trước phi thường cường đại. Hơn nữa ta giả dạng làm vì cái xác không hồn. Giống như thật vô cùng chứ. Cương Nhất nói, có thể không được rất thật sao? Người mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, lĩnh ngộ hoạt tử nhân kinh, lĩnh ngộ nhiều thiếu tinh thần quyển trục. Người cái này mất hồn thuật, thật sự còn muốn chân thực. Liền hai tầng đồng tử đều tách rời. Ta đương thời thấy thời điểm, còn thật có chút sợ hãi. Cảm thấy ngươi thật chẳng lẽ bị tẩy đi hồn phách, biến thành cái xác không hồn. Nhâm tông chủ run rẩy nói. Cương Nhất sư huynh, cái này Trầm Lãng cướp đi thứ thuộc về ngươi. Ngươi vì sao còn phải giúp hắn? Vì sao còn phải liên hợp hắn cùng nhau lừa ta? Vì sao? Vì sao? chúng ta mấy thập niên giao tình, vài thập niên quá mệnh giao tình a, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Cương Nhất nói, đại kiếp Minh Vương đem tinh thần linh hồn truyền thừa cho Trầm Lãng, là muốn làm cho hắn gánh chịu trọng yếu sứ mệnh, vậy hắn chính là một đời mới đại kiếp Minh Vương, ta dĩ nhiên phải giúp hắn a. Có cái gì biện pháp? Đây là ta chung thân sứ mệnh a. Nhâm Tông chủ cả giận nói, ngươi đã phải giúp hắn hại ta, trực tiếp làm cho hắn dùng Long Chi kiếm giết ta chính là. Vì sao còn phải hết chiêu thức ấy? Vì sao phải như này? Cương Nhất nói, nhất định phải có người nhận lãnh giết ngươi tội danh a. Mà thê tử của ngươi thích hợp bất quá, tin tưởng nàng cũng sẽ phi thường cảm tạ ta, trợ giúp nàng báo thù rửa hận. Ngươi đối nàng 30 năm dằn vặt, nàng rốt cục có thể trả. Trầm Lãng vẫn là của ngươi bệ hạ đây, ngươi là hắn đệ nhất trung bề tôi, hắn làm sao lại giết ngươi, đúng không? Ngươi không phải nhất luôn nhớ mãi không quên, muốn đem phù đồ sơn hoàn chỉnh giao cho Trầm Lãng bệ hạ sao? Ta đây đã giúp ngươi nhất cái a. Nhâm Tông chủ không dám tin nhìn chằm chằm Cương Nhất, lạnh lùng nói, ngươi tốt độc, ngươi tốt độc, ngươi quá độc ác rồi. Cương Nhất nói, không có gì độc không được độc, chúng ta đại kiếp tự nhân làm việc chính là như vậy. Có chút coi rẻ sinh linh, ta cũng không biết là đời thứ mấy truyền xuống khuyết điểm. Tiếp đó, Cương Nhất nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói, Nhâm huynh a, ta vẫn luôn nhắc nhở ngươi, ngươi quá mức, quá chỉ vì cái trước mắt, ta còn chuyên môn nói một cái từ, thấy lợi tối mắt. Doanh Nghiễm đạt được trứng rồng về sau, liền tiến vào thấy lợi tối mắt trạng thái, mà Nhâm huynh ngươi muốn đoạt xá Trầm Lãng, muốn đoạt lấy Đại Càn Đế quốc cơ nghiệp về sau, cũng tiến nhập thấy lợi tối mắt trạng thái. Cương Nhất nói, ngươi một ngày quá mức chuyên chú vào một cái nào đó cụ thể mục tiêu, vậy hội bỏ qua cái khác, cạm bẫy, cũng rất làm cho dễ dàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên người a, có thể nhiệt tình yêu thương, nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên quá với đầu nhập, nếu không thì nguy hiểm đánh đến nơi. Trầm Lãng cười nói, một cái họa gia hoàn toàn đầu nhập hội họa, không thể được sao? Một cái âm nhạc gia, hoàn toàn đầu nhập với âm nhạc, không thể được sao? Có thể, đương nhiên có thể. Cương Nhất nói, chỉ có tuyệt đối đầu nhập, tài năng trở thành chân chính nghệ thuật đại gia. Thế nhưng, những thứ này chân chính nghệ thuật đại gia, có người nào kết cục tốt sao? Ế, ngươi nói thật có đạo lý. Tuy là không phải là tuyệt đối, thế nhưng lịch sử trên có nhiều thiếu họa gia, âm nhạc gia đều là chết sau mới danh truyền thiên hạ. Trầm Lãng nói, Cương Nhất đại sư, vậy ngươi đầu nhập sứ mạng của ngươi mục tiêu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.